Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đó, mình và hắn đánh nhau, hắn đã nói gì với mình không? Tôi không lên tiếng, cố tỏ ra không quan tâm. Nhưng hai tai đã giọng lên từ bao giờ. Hắn nói là hắn nhường cậu cho mình. Một câu nói ngắn ngủi mà hoàn toàn khiến lòng của tôi chết lặng, hoàn toàn kéo tôi trở về thực tại. Long Tử không bao giờ nói dối tôi cả, nhưng dạo huyết ai lại nói dối tôi rất nhiều lần. Nhường tôi cho Long Tử coi tôi là một món đồ trao đổi qua lại hay sao? Tôi chẳng còn hơi sức đâu để kêu với khóc, chỉ lặng lặng ngồi dựa vào thành giường, thẫn thờ nhìn cái bụng vẫn còn đang phẳng lì của mình. Long Tử thấy tôi như kẻ mất hồn, giọng nói có phần gấp gáp lo lắng. Mình không hề nói dối, mình... Được rồi, cậu về đi. Tôi mệt mỏi xua tay, cậu ấy căn bản không giải thích. Cậu ấy căn bản không cần giải thích. Tôi tin, không tuyệt tình không phải là dạ huyết. Kiếp trước Phong Dạ Huyết có yêu Âm Dạ Nguyệt không? Có. Nhưng rồi vì quyền lực, vì lợi ích mà lợi dụng Âm Dạ Nguyệt đấy thôi. Trên mạng từ bao giờ đã lan truyền ảnh của tôi vào bệnh viện khám thai, cộng với sự biến mất của tôi và Dạ Huyết, mọi người không khỏi xôn xao. Hay như Dạ Huyết đã có sự chuẩn bị, phía công ty giải trí tung tin hai chúng tôi ra nước ngoài dưỡng thai. Dư luận cũng xuôi theo hướng đó mà dần dần lắng xuống. Tôi không tài nào tìm hiểu được thông tin của Dạ Huyết, ngay cả cứ ngây ngốc ngồi ăn rồi lại ngủ, rồi lại đi dạo loanh quanh. Nói dễ hiểu là đang sống chỉ vì một đứa bé ở trong bụng. Phong bà làm sao không dám nhìn ra biểu hiện bất thường của tôi. Bà dùng đủ mọi cách khiến cho tôi vui vẻ, nhưng mà tuyệt nhiên không nhắc gì đến Dạ Huyết. Cả một điều kỳ quái là bà rất hay nhắc đến Long Tử, khen không ngớt miệng. Giống như kiểu mẹ bạn thấy bạn ế cho nên giới thiệu chàng trai tốt cho bạn tìm hiểu. Thật kỳ lạ, không phải bà là cô ruột của Dạ Huyết sao? Tại sao lại nói tốt cho tình địch của Dạ Huyết vậy? Tôi không nhìn được hỏi lại vì Dạ Huyết, dẫu rằng câu trả lời của bà vẫn như mọi khi. Mẹ, con là phụ nữ đã có chồng, chồng của con là Dạ Huyết. Suốt cuộc anh ấy có chuyện gì vậy? Mẹ đừng giấu con, chắc chắn mẹ biết mà. Mẹ nỡ nhìn con của con cháu của mẹ chưa chào đời đã bị cha ruột của nó bỏ rơi sao? Đáp lại sự kích động của tôi, bà chỉ ấp úng nói một câu: mẹ không biết. Tôi cảm thấy rất là bất lực vô cùng. Băng đi mấy ngày thì đột nhiên có người tìm đến, lại là cặp vô duyên. Hôm đó cả tôi và Dạ Huyết đều tự ý bỏ hết các dự án phim ảnh, các hợp đồng quảng cáo, gây ra tổn thất lớn cho công ty. Nhưng phía công ty lại chẳng được làm gì, vì bản thân của Dạ Huyết chỉ là một cổ đông lớn. Họ chỉ có thể để trợ lý cái đến canh chừng mà thôi, không cho tôi phát ngôn linh tinh ở trên mạng. Tôi thầm nghĩ bọn họ thật là quá ngây thơ, cứ nghĩ Vô Diện chỉ là một trợ lý nhỏ bé, bảo gì nghe đấy. Nhưng mà thật ra cô ta chỉ làm việc vì tôi. Thế nên mà sự xuất hiện của Vô Diện đối với tôi như là một tia hy vọng. Cô ấy sẵn sàng chửi bới xì và Dạ Huyết. Cậu sẽ không vì bênh vực anh ấy mà giấu giếm tôi. Chị Nguyệt, thật ra thì anh Dạ Huyết không phải đã hết lòng với chị đâu. Em cảm thấy như anh ấy có điều gì khó nói. Chị biết. Có điều khó nói thì chắc chắn, nhưng mà điều đó là điều gì mới quan trọng. Mấy ngày này tôi luôn như là người ở trên mây. Trong đầu luôn có hai giọng nói. Một đằng nói người bội bạc như Dạ Huyết nên quên đi càng nhanh càng tốt. Là một đằng nói anh ấy chắc chắn có nỗi khổ tâm. Lúc chỉ bị giam trong tù, ngày nào em cũng quanh quẩn xung quanh đồn cảnh sát để tìm cách dẹp đám phóng viên săn tin. Thật ra lúc đó thì anh Dạ Huyết luôn ở quanh đó bí mật giúp em dẹp loạn đó. Cái gì? Mắt của tôi liền trợn tròn ngạc nhiên. Em biết vậy rồi, sao lúc chị được thả ra em lại mắng chửi anh ấy? Tôi không hiểu nổi cái con bé này nó có bị tâm thần phân liệt hay không. Vô Diện nức một tiếng rồi quay sang nhìn bạn trai ngồi bên cạnh. Em không phải là nhìn thấy Dạ Huyết mà là anh ấy. Tôi liếc nhìn qua tên Vô Diện nãy giờ im lặng một bên. Ngay từ lần đầu tiên gặp tôi đã không ưa gì tên này. Tính tình thì quái gở lại còn hay bày trò dọa nạt. Tôi không nhìn được đứng dậy chỉ thẳng tay vào mặt của anh ta. Anh có ý gì? Tại sao lại không nói sớm cho tôi biết? Đáp lại tôi, anh ta nhún vai tỏ vẻ không quan tâm. Tại sao tôi phải nói với cô? Tôi tức nổ phổi, sao lại có người vô cảm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net